Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Thiếu phu nhân à, hôm nay vụ án của các cô như thế nào vậy? Dì Trương đối với những vụ án giết người rất sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi thăm. Là một thi thể giấu ở trong bể nước, dì Trương kinh ngạc đến mức khá to miệng. Là bể nước mà cư dân vẫn sử dụng sao? Chết bao lâu rồi? Hơn nửa tháng. Ôi, vậy thì cả tòa nhà đó đều phải ăn bể nước đó, ăn đến nửa tháng trời. Mạch Tiểu Miên lúc đầu muốn nói đúng là như vậy, nhưng sợ dọa đến dì Trương. Cho nên cô liền nói dối. Không phải, đó là bể nước đã bỏ đi rồi. Được rồi dì Trương à, đừng hỏi cái này nữa, giúp tôi lên lầu tắm rửa đi. Thật sự là dọa chết tôi rồi. May mà bọn họ không phải ăn bể nước đó, nếu không khi phát hiện ra mình ăn bể nước có chứa tử thi đến nửa tháng trời, như vậy sẽ rất buồn nôn. Hung thủ đến cùng là ai cơ chứ? Đã biết chưa hả thiếu phu nhân? Dì Trương vẫn kinh ngạc như ban đầu mà hỏi. Không biết, coi như có biết trước khi hoàn thiện hồ sơ thì cũng không thể nói cho gì đâu. Mạch Tiểu Miên trả lời. Còn phải giữ bí mật sao? Đương nhiên rồi, coi như đã biết được ai là hung thủ, nhưng chỉ cần chưa đưa ra tòa án phán quyết thì bọn họ vẫn chỉ là người hiểm nghi thôi, vẫn có tư cách được giữ bí mật. Được, dì Trương thấy cô không chịu nói cũng không muốn hỏi nữa mà giúp cô đi lên trên lầu. Mạch Tiểu Miên đảo mắt nhìn ở trong phòng, vẫn y nguyên như lúc cô rời đi thì hỏi, thiếu gia hôm nay chưa trở về sao? Chưa về đâu. Dì Trương vội vàng đến trước bàn trang điểm, cầm lấy một bản vẽ đưa cho cô và nói. Đúng rồi, hôm nay Thúy Ngọc Hiên đã đưa đến bản vẽ của nhà thiết kế, hỏi bản vẽ này cô có thích hay không, nếu có ý kiến gì cô có thể liên hệ với nhà thiết kế. Mạch Tiểu Miên nhận lấy bản vẽ kia, ở trên bản vẽ là một chiếc lược đỏ. Kiểu dáng của chiếc lược cực kỳ đơn giản và hào phóng. Bên trên còn khắc hai chữ Kiều Mạch. Nhìn thấy bản vẽ này, Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy chua xót hơn mấy phần. Lược còn chưa làm xong, người đã sắp phải chia xa. Đây là bao nhiêu trâm trọng cơ chứ? Cô và Kiều Minh Húc sắp chia tay rồi, còn muốn cái lược này làm gì? Cô nhìn thấy sẽ thấy thương cảm, còn không bằng cô cứ trải cái lược gỗ của mình. Như vậy mới đúng với thân phận của cô. Nghĩ tới đây, cô liền gọi ở số điện thoại di động mà nhà thiết kế viết trên đó và nói với cô ấy. Thiết kế của cô rất đẹp, tôi rất thích, chỉ là tôi đột nhiên không muốn cái lược này nữa, không biết có thể hủy bỏ đơn đặt hàng hay không. Kiều phu nhân à, có phải cô rất không thích thiết kế của tôi hay không cho nên mới muốn hủy bỏ đơn đặt hàng? Ở bên kia, nhà thiết kế trẻ tuổi rất sợ hãi, vội vàng hỏi. Không không, tôi đã nói rồi, tôi rất thích thiết kế này, chỉ là phía bên tôi xảy ra chút vấn đề. Vậy thì xin cô hãy nói với ông Tống đi, tôi chỉ phụ trách thiết kế bản vẽ mà thôi. Được rồi, cảm ơn. Mạch Tiểu Miên liền gọi điện thoại cho Tống Văn Thanh, nói cho anh ta biết mình muốn hủy bỏ đơn đặt hàng. Phu nhân à, vậy Kiều Tổng cũng cho hủy bỏ sao? Tống Văn Thanh hỏi thăm. Không, là tự tôi muốn hủy thôi, anh ấy còn chưa biết. Tôi đột nhiên không muốn mua một chiếc lược đắt như vậy. Phu nhân à, ngọc là vô giá mà, một chiếc lược ngọc đối với thân thể có nhiều chỗ tốt. Thứ hai là coi như cô không dùng để chải đầu thì cũng có thể cất giữ mà, huống chi đây là được đặt theo yêu cầu của cả hai vợ chồng cô, như vậy cũng có ý tứ gia truyền, Tống Văn Thanh khuyên. Mạch Tiểu Miên cười khổ vài tiếng nhưng không có cách nào nói ra nguyên nhân cả, đành phải nói, anh cứ giúp tôi hủy bỏ đơn đặt hàng này là tốt rồi, tôi không muốn chiếc lược này nữa. Được, vậy tôi sẽ hỏi Kiều Tổng một chút, không cần hỏi anh ta. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói, vì cái gì chứ? Tống Văn Thanh không hiểu hỏi, cái này, phu nhân à, có phải cô cùng với Kiều Tổng cãi nhau rồi không? Tống Văn Thanh lúc này dùng góc độ của một người bạn để hỏi thăm, cho nên mới không muốn chiếc lược này nữa rồi, cứ xem như là thế đi. Kiều phu nhân, có lẽ là cô đối với Kiều Tổng có hiểu lầm gì đó, nhưng từ góc độ của một người ngoài cuộc mà xem, tôi cảm thấy anh ấy thật sự là yêu thương người vợ như cô. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua anh ấy dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn một người phụ nữ đâu. Mạch Tiểu Miên lại cười, cũng không biết nói gì cho phải cả. Cô không thể nói với người ngoài Kiều Minh Húc sở dĩ đối tốt với cô như vậy là bởi vì diễn kịch cho bên ngoài xem mà thôi. Cô không thể nói với bất kỳ ai, bởi vì như vậy là làm tổn hại hình tượng của bọn họ. Kiều phu nhân, Kiều Tổng là một người luôn giữ mình trong sạch. Anh ấy đối tốt với cô như vậy có lẽ bởi vì đã yêu cô rồi, nếu tôi đoán không sai. Mâu thuẫn giữa cô và anh ấy là bởi vì người bạn gái trước Lâm Ngọc, đúng hay không? Tống Văn Thanh lại thử hỏi. Mạch Tiểu Miên trầm mặc không nói, càng thêm chứng thực suy đoán của anh ta. Trước kia tôi cũng đã từng gặp Kiều Tổng cùng với tiểu thư Lâm Ngọc ở cùng nhau, thế nhưng hai người bọn họ nhìn chỉ như hai người quen, không hề giống người yêu. Kiều Minh Húc, lúc đó ánh mắt của anh ta chỉ là nhàn nhạt, nhưng ánh mắt của anh ta ở trên người của cô không thể rời đi quá một phút đồng hồ. Khi anh ta ở cùng với Lâm Ngọc, cơ bản anh ta còn không buồn nhìn cô ấy cơ. Nghe được những lời nói của Tống Văn Thanh, Mạch Tiểu Miên lại cảm thấy tâm tư rất phức tạp. Người ở bên ngoài đều nhìn ra anh quan tâm mình như vậy. Chẳng lẽ chỉ có một mình cảm thấy anh là đang diễn trò hay sao? Coi như anh thật sự quan tâm mình, nhưng bây giờ Lâm Ngọc mang thai rồi, bọn họ vẫn nên ở chung một chỗ, mình rời khỏi là chuyện đương nhiên mà thôi. Kiều phu nhân à, liên quan tới chuyện hủy bỏ đơn đặt hàng, tôi đề nghị cô trước vẫn là chờ thêm mấy ngày rồi quyết định. Vừa lúc nhà thiết kế cũng vừa mới hoàn thành bản vẽ thôi, thứ hai là cũng khó có thể tìm được một khối ngọc đỏ đẹp như vậy để làm lược. Tốt. Mạch Tiểu Miên biết từ góc độ thương nhân mà nói thì anh ta không thể muốn hủy một đơn đặt hàng lớn như vậy. Thế nhưng cô cũng không biết nói với anh ta như thế nào, đành phải cúp điện thoại trước. Tống Văn Thanh sau đó đã gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc để hỏi thăm về tình hình. Cô ấy nói muốn hủy đơn đặt hàng sao? Kiều Minh Húc nhíu mày hỏi. Đúng vậy, xem ra anh đã làm ra chuyện gì để cho cô ấy thương tâm rồi. Anh xử lý thật tốt một chút đi. Cảm xúc của phụ nữ nếu như mà không tốt thì cần phải có đàn ông dỗ dành. Nếu như cô ấy như vậy là bởi vì thân thể không tốt, trong nội tâm khẳng định ẩn giấu rất nhiều tự ti và những cảm xúc mẫn cảm. Anh nhất định phải chú ý một chút mới được. Tống Văn Thanh cùng với Kiều Minh Húc quan hệ cũng không tệ lắm thêm nữa. Anh ta cũng nhìn thấy tình cảm giữa hai người, cảm thấy bọn họ đúng là một đôi vợ chồng. Yêu thương nhau, nếu như phát sinh mâu thuẫn gì đó mà tan vỡ thì thật sự là rất đáng tiếc. Tình yêu trên thế gian này cũng giống như một khối ngọc cao cấp vậy, rất hiếm thấy, có thể ngộ mà không thể cầu. Có rất ít người cả một đời cũng không có cách nào gặp được một người chân chính để cho trái tim của mình đập lên và yêu người đó. Đương nhiên, có thể gặp một người yêu mình và mình cũng yêu người đó thì lại càng hiếm thấy. Cái này tỷ lệ cũng như đổ thạch vậy. Trong hơn 1.000 khối nguyên liệu thô, thật vất vả mới có thể cắt ra được một khối ngọc tốt. Nếu như đã gặp phải thì nên trân quý. Cũng không thể bởi vì những việc vạch vãnh trở ngại mà từ đó tách ra được. Cảm ơn, Kiều Minh Húc nói xong rồi lại nghĩ. Chiếc lược đó cứ dựa theo kế hoạch mà làm đi. Nếu như cô ấy hỏi thì anh cứ nói là đã hủy bỏ là được rồi. Vậy được, Tống Văn Thanh vui vẻ trả lời. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành một chiếc lược đẹp đến cực hạn, cũng chúc cho hai vợ chồng các người có được tình yêu và hôn nhân đạt đến cực hạn. Tôi đã có một tình yêu không như ý rồi, tôi thật lòng hy vọng những người mà tôi quen biết đều có thể được như ý. Anh cũng sẽ như ý thôi. Đối với đoạn tình yêu mà Tống Văn Thanh đã trải qua, Kiều Minh Húc cũng biết đến cảm ơn. Tống Văn Thanh cúp điện thoại, Kiều Minh Húc cũng không có lập tức gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên mà lại rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ Mạch Tiểu Miên đã biết Lâm Ngọc mang thai rồi, bởi vậy cho nên muốn ly hôn và không muốn chiếc lược kia nữa. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy tối hôm qua cô có chút khả nghi, thế nhưng anh cũng chỉ là nhịn không được mà gọi điện thoại cho số hôm qua của Lâm Ngọc. Điện thoại kết nối, anh lại nhất thời không biết phải nói cùng với Lâm Ngọc cái gì cho phải liền hơi trầm mặc một chút. Minh Húc. Điện thoại liền truyền đến tiếng nói của Lâm Ngọc. Ừ. Hôm nay phản ứng mang thai của em có chút nghiêm trọng, em rất buồn nôn, em rất khó chịu. Lâm Ngọc giọng nói mang theo một tia nũng nịu. Ờ. Minh Húc, con của chúng ta dáng dấp nhất định sẽ rất xinh đẹp, con trai thì sẽ giống anh, cao lớn, đẹp trai. Hai người sẽ giống như đúc vậy, khẳng định là sẽ hấp dẫn tất cả mọi ánh mắt trên đời này. Ngọc Ngọc. Minh Húc quyết định không muốn cho cô ấy thêm ảo tưởng nào nữa, liền cứng rắn nói. Anh và em đã kết thúc rồi, cho nên anh không muốn đứa bé này, em phá thai đi, anh sẽ bồi thường cho em. Lâm Ngọc ở bên kia điện thoại nghe được câu này, trái tim giống như bị người ta mạnh mẽ đâm vào một đao, khiến cho cô ta đau nhức. Cô ta không nghĩ tới kiểu Minh Húc vậy mà lại muốn cô ta phá bỏ đứa bé này, đây đúng là quá mức tuyệt tình. Anh sẽ hối hận. Cô bỏ xuống một câu kia liền cúp điện thoại và cũng tắt máy. Kiểu Minh Húc trong lòng giống như bị mạnh mẽ quất một roi vậy. Trong bụng của Lâm Ngọc cũng là đứa con của anh, mặc dù anh không nguyện ý để ý đến tình huống. Muốn phá bỏ đi nó, thế nhưng thực sự anh cũng không đành lòng, cảm giác tội nghiệp rất lớn. Thế nhưng mà ai có thể nói cho anh có thể giải quyết như thế nào bây giờ? Lâm Ngọc cúp điện thoại xong, giận đến mức phát run lên, quay người nói với Tể Thông ở bên cạnh. Hóa ra, hy vọng của tôi đối với Kiều Minh Húc chỉ là viển vông mà thôi, bây giờ tôi đã triệt để thất vọng rồi. Ngọc Ngọc, như vậy em buông tay là tốt rồi, em gả cho anh ta. Làm gì chứ, gả cho anh đi, chúng ta cùng nhau nuôi con của chúng ta. Tể Thông nhìn thấy cô tức giận đến run rẩy, có vẻ hơi đau lòng. Không, Lâm Ngọc hất tay của anh đặt ở trên lưng của mình ra, ánh mắt trở nên oán hận. Tôi nhất định phải gả cho anh ta, tôi nhất định không để cho anh ta cùng với Mạch Tiểu Miên sống hạnh phúc. Tôi nhất định phải để cho anh ta đội nón xanh giúp người khác nuôi con. Sao em lại phải khổ như vậy chứ? Tể Thông nhìn thấy cô ta u mê không tỉnh ngộ như vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu và chẳng còn cách nào. Phụ nữ giống như một con trâu điên vậy, sẽ đâm đi không đến lúc đầu rơi máu chảy, phải trả giá thảm trọng thì cũng sẽ không quay đầu. Lâm Ngọc bây giờ chính là một người phụ nữ như vậy. Bây giờ tôi đành phải gọi điện cho ông già Kiều Thanh kia. Lâm Ngọc nghĩ nghĩ, cầm điện thoại lên và gọi cho Kiều Thanh. Xin chào. Điện thoại bên kia chuyển tới giọng nói của Kiều Thanh. Ông nội xin chào, cháu là Lâm Ngọc. Lâm Ngọc đã thu hồi lại vẻ oán giận trước đó, giọng nói trở nên ngọt ngào và nhu thuận. Ồ, có việc gì vậy? Kiều Thanh nghe thấy là cô ta, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo và cứng rắn hơn. Đối với Lâm Ngọc, ông ta không thích. Về phần tại sao không thích thì ông ta không nói lên lời. Ông nội, cháu mang thai rồi. Ồ, chúc mừng cô. Đây là tin tức rất tốt, nhưng cô cũng không cần phải báo với tôi. Kiều Thanh một mực tin tưởng cách làm người của Kiều Minh Húc. Ông biết rằng Kiều Minh Húc và Lâm Ngọc chưa từng xảy ra quan hệ mật thiết nào cả. Đứa bé là của Minh Húc, Lâm Ngọc nói tiếp. Kiều Thanh giật mình rơi vào trong trầm mặc. Tiểu tử thối này. Vậy mà lại lừa con nhóc Tiểu Miên ra làm ra loại chuyện như vậy, đúng là không thể tha thứ. Khó trách đêm qua Tiểu Miên gọi điện thoại tới nói muốn ly hôn, hóa ra là nguyên nhân này sao? Ông nội, cháu phải làm gì bây giờ? Lâm Ngọc lo lắng hỏi. Kiều Thanh nghĩ nghĩ rồi lạnh lùng nói. Phá bỏ đứa bé đi, cô muốn bồi thường bao nhiêu tiền cũng có thể thương lượng một chút. Lâm Ngọc nghe vậy thì toàn thân run rẩy, cô không nghĩ tới Kiều Thanh cũng là một ông già bảo thủ và truyền thống, vậy mà cũng muốn phá bỏ đứa cháu của mình. Chẳng lẽ ông ta cứ như vậy mà không thích mình sao? Lúc này cô cảm thấy hận Kiều Thanh đến thấu xương. Ông nội, dù sao đây cũng là huyết mạch của Kiều gia, coi như cũng là cháu đích tôn. Tại sao lại phải phá bỏ chứ? Thêm nữa, Kiều gia các người từ trước tới nay hương hỏa không vượng, lúc nào cũng là nhất mạch đơn truyền chiếm đa số. Chẳng lẽ ông không sợ ông phá bỏ đứa bé này sẽ là phá bỏ đi đứa cháu trưởng tử đích tôn của ông, từ đó chặt đứt hương hỏa hay sao? Lâm Ngọc cố nén giận nói. Kiều Thanh lại khinh thường bật cười một tiếng. Tiểu Miên mới là người sinh cháu đích tôn cho Kiều gia chúng tôi. Đó mới coi như là trưởng tử trưởng tôn. còn là cô sinh, chỉ được coi là con riêng mà thôi. Cũng không trèo lên được cái địa vị cao như thế. Về phần Kiều gia của chúng tôi có chặt đứt hương hỏa hay không, tôi nghĩ cô không cần phải lo đâu. Tôi tin tưởng Tiểu Miên nhất định sẽ sinh ra cho tôi cháu ngoan mà. Lâm Ngọc không nghĩ tới Kiều Thanh lại có thể nói ra những lời như vậy. Cô ta tức giận tới mức toàn thân run rẩy. Ông ta nói mình là vợ lẽ, con của mình chỉ là đứa con riêng. Lâm tiểu thư, cô trẻ tuổi xinh đẹp, không tất yếu phải treo cổ ở trên cái cành cây của Minh Húc này đâu. Cô sớm phá bỏ đứa bé đi rồi kết giao với người đàn ông khác, sống cuộc sống thuộc về cô. Nếu như cô cứ níu kéo giữ lấy đứa bé này, một mình nuôi con thì không tiện đâu. Đương nhiên nếu cô thật sự muốn sinh ra thì cũng không phải là không được. Thế nhưng đứa bé khi sinh ra thì phải giao cho Tiểu Miên nuôi dưỡng. Kiều Thanh lại bổ sung thêm một câu, có một câu. Tôi muốn nói cho cô biết, coi như cô có sinh cho Kiều gia chúng tôi 10 đứa bé hay 8 đứa bé, thì Kiều gia chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận cô gả vào cửa đâu. Nghe được những câu này, Lâm Ngọc cảm thấy phun một ngụm máu lên cổ họng, cô ta cố nén. Cháu rất muốn biết, vì cái gì ông lại chán ghét cháu như vậy, vì cái gì lại không cho phép cháu bước vào Kiều gia, chẳng lẽ cháu kém hơn so với Mạch Tiểu Miên sao? Cô so với Mạch Tiểu Miên đúng là không kém. Mà là từ lần đầu tôi nhìn thấy cô thì tôi đã không thích cô rồi. Tôi cảm thấy cô và Minh Húc không xứng đôi, còn có ánh mắt của cô không đủ ngay thẳng. Đương nhiên, lấy điều kiện của cô mà nói, cô cũng có thể tìm một người đàn ông tương đối tốt, cũng không tất yếu phải gả vào Kiều gia nhà chúng tôi. Minh Húc của chúng tôi bây giờ cũng đã kết hôn rồi, tôi có thể nhìn ra được thằng bé cùng với Tiểu Miên chung sống hòa thuận. Nếu như cô thật sự yêu nó thì làm phiền cô sau này đừng quấy rầy bọn nó nữa. Lâm Ngọc nghe xong, tức giận đến mức trực tiếp cúp điện thoại. Cô ta phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân tức đến phát run. Tề Thông vội vàng ôm lấy cô ta. Ngọc Ngọc, lão gia hỏa kia nói cái gì mà khiến cho em tức giận đến như vậy? Ông ta thế nhưng bảo em phá bỏ đứa con này là đàn ông của Kiều gia, đúng là không có một kẻ nào là người tốt cả. Lâm Ngọc tức đến hồn hền. Tôi thật hy vọng đứa bé trong bụng của tôi đúng là con cháu Kiều gia của bọn họ, sau đó tôi sẽ đối xử thật tệ với nó để xem Kiều gia bọn họ có yêu thương con cháu của mình thật hay không. Ngốc nghếch, Tề Thông đưa tay sờ bụng của cô và nói, trong bụng của em là con của Tề Thông anh, em không được ngược đãi nó, cút đi. Lâm Ngọc đẩy tay của anh ta ra. Được được, anh cút đi, nhưng Ngọc Ngọc à, em lên làm cái gì bây giờ? Ngay cả Kiều Thanh kia cũng muốn em phá bỏ đứa bé này đi. Coi như em phá hỏng được tình cảm của Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên, em cũng chẳng có cách nào gả vào Kiều gia đâu. Tôi mặc kệ, Lâm Ngọc vẫn cố chấp như cũ. Ít nhất tôi còn có thể phá hỏng tình cảm của bọn họ. Sau khi tôi sinh đứa con này ra, tôi sẽ đưa tới trước mặt của bọn họ, để cho bọn họ trông thấy đứa bé, xem bọn họ còn có thể nhẫn tâm hay không. Ngọc Ngọc, nhưng vấn đề đó là con của anh, lớn lên, giống anh thì phải làm sao bây giờ? Tề Thông không vui mà nói. Đứa bé sinh ra nhỏ như vậy, giống ai thì quan trọng gì chứ? Lâm Ngọc lườm anh ta một cái rồi nói. Huống chi, bọn họ luôn cho rằng đứa bé là của Kiều Minh Húc, như vậy bọn họ có nhìn cũng sẽ cảm thấy giống anh ta. Có đạo lý, Tề Thông nghĩ nghĩ rồi vỗ đùi, anh còn có một cách để cho Kiều Thanh kia không thể không khiến em giữ đứa bé lại. Cách gì? Tề Thông đem kế hoạch của mình nói cho cô nghe. Không nghĩ tới anh còn có chút khôn vặt này, Lâm Ngọc cảm thấy phương pháp này cũng không phải là không tốt. Đương nhiên, anh gọi là Tề Thông, anh cũng rất thông minh. Tề Thông nhíu mày, sau đó ôm chầm lấy cô, cúi đầu ở trên cổ của cô cắn một cái. Bây giờ chúng ta từng nghĩ tới Kiều Minh Húc đó nữa. Trước tiên, em quan tâm tới anh một chút, anh sẽ làm cho em quên đi tất cả những phiền não. Lâm Ngọc lúc này cũng cần phát tiết, hai người bắt đầu không cố kỵ gì ở trên đường dây xưa. Kiều Thanh sau khi cúp điện thoại của Lâm Ngọc, ông suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Kiều Minh Húc. Minh Húc, Lâm Ngọc vừa rồi gọi điện thoại cho ông. Kiều Thanh thử thăm dò hỏi. Kiều Minh Húc trái tim siết chặt. Cô ấy đã nói với ông rồi. Cháu cũng biết chuyện cô ta mang thai rồi sao? Đúng vậy, Tối hôm qua cô ấy gọi điện cho cháu nói rằng mang thai rồi. Kiều Minh Húc không nghĩ tới Lâm Ngọc vậy mà lại gọi điện cho ông nội. Anh lúc này sinh ra cảm giác bất mãn mãnh liệt. Minh Húc à, cháu đúng là khiến cho ta thất vọng. Từ nhỏ ta đã dạy bảo cháu như thế nào. Cháu phải thận trọng trong quan hệ nam nữ. Nếu không kết hôn thì không thể cùng với người khác sinh ra quan hệ thân mật được. Miễn cho hại người, hại mình. Kết quả vậy mà lại phát sinh quan hệ đó với Lâm Ngọc kia. Còn để cô ta mang thai nữa. Cháu như vậy là có xứng với Tiểu Miên hay không? Kiều Thanh dạy dỗ nói. Ông nội là cháu sai rồi. Đối với Lâm Ngọc, Kiều Minh Húc không có cách nào thanh minh cả, tự nhiên cũng không thể nói ra mình bị cô tính kế được, miễn cho ông nội lại càng chán ghét Lâm Ngọc hơn. Đối với đứa bé kia cháu có ý gì? Kiều Thanh hỏi. Ông nội, trước tiên ông đừng nóng giận, cháu cứ nói đi, cháu muốn cô ấy phá bỏ đứa bé. Ý của cháu bây giờ là cháu muốn trân quý tình cảm với Tiểu Miên đúng không? Cũng không muốn để Lâm Ngọc kia dùng đứa bé để uy hiếp cháu. Cháu không còn tình cảm với Lâm Ngọc đó hay sao? Vâng, cháu bây giờ rất yêu thương Tiểu Miên. Cháu đối với Lâm Ngọc chỉ thật có lỗi thôi. Nếu như cháu đã không thể ở bên Lâm Ngọc, thì để cho cô ấy sinh ra đứa bé cũng là một bi kịch, không bằng là không sinh ra. Ta cũng nghĩ giống như cháu vậy. Vừa rồi cô ta đã gọi điện cho ta bảo cô ta tốt nhất là bỏ đứa bé đi. Chúng ta có thể bồi thường cho cô ta một cách thích đáng. Ông nội, ông không ngại phá bỏ đứa bé sao? Ta chẳng có gì phải ngại cả. Thêm nữa cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Vâng, Minh Húc à, Tiểu Miên có phải cũng biết chuyện gì đó rồi hay không, cho nên mới đưa ra lời đề nghị ly hôn? Cháu cũng không biết nữa, Kiều Minh Húc lo lắng nói. Lúc Lâm Ngọc gọi điện cho cháu thì cô ấy đã đưa ra lời đề nghị ly hôn rồi. Lúc đó cháu cảm thấy là bởi vì cô ấy không thể đứng lên cho nên tự ti mà đưa ra quyết định đó thôi. Thế nhưng cũng có thể Lâm Ngọc đã cố ý gọi điện thoại cho cô ấy nói ra chuyện này. Lấy tính cách của cô ấy tất nhiên là không muốn để cho người khác chịu khổ, cho nên sẽ thành toàn cho người khác. Ừ, cũng có khả năng này. Nhưng mà Minh Húc à, vô luận như thế nào, ta cũng không tán thành việc cháu và Tiểu Miên ly hôn rồi kết hôn với Lâm Ngọc đâu. Cháu hãy tự suy nghĩ cho kỹ càng nên xử trí như thế nào với Lâm Ngọc và trấn an Tiểu Miên đi. Cháu là người gây ra chuyện này thì cũng phải tự mình thu thập tàn cuộc. Vô luận như thế nào, ta cũng đứng ở bên phía Tiểu Miên. Cảm ơn ông nội. Thừa dịp đứa bé kia còn chưa có thành hình, hãy thuyết phục Lâm Ngọc đó phá bỏ đứa bé đi, miễn cho chuyện này càng kéo dài lâu, càng sinh ra những thứ không cần thiết dẫn đến cảm xúc của Tiểu Miên xảy ra vấn đề. Dạ được ạ. Gần đây, công trình của thành phố B tiến triển như thế nào rồi? Đây đối với Kiều thị của chúng ta rất quan trọng, cháu không thể để cho xuất hiện bất kỳ một sai lầm nào cả. Phải nhìn kỹ một chút, nếu không đám hội đồng quản trị kia sẽ sinh ra ý kiến đối với cháu. Tiến triển tương đối thuận lợi ạ, còn có một khâu nữa. Ông nội yên tâm, cháu nhất định sẽ hoàn thành công trình này tốt nhất để mở ra cho Kiều thị một cục diện mới. Được, ta tin tưởng là cháu có năng lực này, nhưng mà bận bịu thì bận bịu, đừng quên việc của cháu và Tiểu Miên. Đừng quên quan tâm cô ấy, phụ nữ mà, dù có rộng lượng đến đâu, nếu như bị chồng coi nhẹ thì cũng suy nghĩ lung tung. Bà nội của cháu trước kia cũng là như vậy. Vâng ạ, mau chóng để cho công trình đi vào quỹ đạo, sau đó để cho thủ hạ, rồi không cần bận rộn nữa, dành nhiều thời gian một chút làm bạn bên cạnh Tiểu Miên. Được, cảm ơn ông, không có việc gì thì ta cúp máy đây. Sau khi ông nội cúp máy rồi, Kiều Minh Húc một lần nữa rơi vào trầm mặc. Anh suy nghĩ một lần nữa lại gọi điện cho Lâm Ngọc, nhưng điện thoại đã tắt máy. Mấy lần gọi, không có tín hiệu, anh đành phải từ bỏ. Anh nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Mạch Tiểu Miên, nhưng điện thoại reo lên nhiều lần cũng không có ai bắt máy. Anh liền cảm thấy bất an, vội vàng gọi vào điện thoại cố định ở trong nhà. Dì Trương nghe máy. Dì Trương, thiếu phu nhân đâu? Thiếu phu nhân vừa mới ra ngoài tản bộ. Cô ấy không mang điện thoại sao? Tôi không biết, để tôi lên lầu nhìn thử xem. Dì Trương vội vàng chạy lên lầu, trông thấy điện thoại của Mạch Tiểu Miên quả nhiên đặt ở trên bàn thì đi xuống nói với Kiều Minh Húc. Thiếu phu nhân đúng là không mang điện thoại. cô ấy ra ngoài tản bộ, sao dì không đi cùng chứ? Kiều Minh Húc ngữ khí có chút chất vấn, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Thiếu gia, tôi cũng muốn đẩy cô ấy đi tản bộ, nhưng cô ấy không thích, nói muốn đi một mình. Còn nói cái gì về sau không thể nào ỷ lại vào tôi. Dì Trương vội vàng giải thích, tôi cũng chỉ đành không đi cùng cô ấy, dù sao ở trong Hoàng Uyển thì hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì. Dì nhanh đi xem cô ấy đi. Được thiếu gia, tôi đi ngay đây. Dì Trương vội vàng cởi xuống chiếc tạp dề của mình và chạy ra ngoài tìm Mạch Tiểu Miên. Lúc này, Mạch Tiểu Miên đang đi dạo ở bên trong chiếc hồ Uyên Ương tại Hoàng Uyển. Cô ngồi ở trên xe lăn, lặng lặng nhìn trời chiều ở trên mặt hồ. Phía trên mặt hồ còn có mấy con vịt đang bơi qua bơi lại, vui đùa ầm ĩ, miệng mổ lẫn nhau.